Khi mà chúng ta quy về trong thân tâm và an tịnh với thân tâm á, nếu mà chúng ta không khéo, không biết cách thì tâm chúng ta nó dễ chạy ra phía ngoài đó. Nhiều khi nghe cái tiếng động phía ngoài kia là tâm chúng ta bị động. Thành ra khi nó quay về an tịnh thân tâm á, thì khi này chúng ta quay về với nội thân của mình và cảm giác là cơ thể của mình. Tất nhiên là chúng ta quay về với thọ. Khi mà chúng ta quay về với thọ, tất nhiên là quay về với cảm giác của thân á, thì sẽ làm cho tâm của chúng ta nó dễ định hơn. Tiếng động phía bên ngoài sẽ không thể làm ồn được cái tâm của mình. Khi cảm nhận được cơ thể trong thực tại đó, thì chúng ta được gọi là tiếp xúc được với thực tại về thân. Khi tiếp xúc được thực tại về thân thì gọi là chúng ta sống ở trong chánh niệm, hay còn gọi là sống trong thực tại. Nếu mà về nhà mà chúng ta cũng tập cái sự định tâm và cái sự quay về với cảm giác của thân á, thì điều đó từ từ nó sẽ giúp cho trạng thái tâm của chúng ta nó bớt đi cái độ dao động. Và cái sự thực hành đó là đưa chúng ta đưa đến gọi là thực tại tỉnh giác. Không có sợ mình lọt vô những cái trạng thái tà mì không đúng. Xin cảm ơn các cô chú. Phần tiếp theo sau giờ giải lao của chúng ta đó là phần chúng ta đi vào phần 11 cửa bất tử. Mười một cửa bất tử hay còn gọi là 11 pháp hành mà đưa cho một cái người thực tập đi đến được cái chỗ là thể nhập được vào bất tử, hay là thể nhập vào cái trạng thái tâm thanh tịnh là giải thoát. Cho nên gọi là 11 cửa bất tử. Và với 11 cửa này thì chúng ta thực hành một trong 11 cửa này thì chúng ta đều có thể thể nhập vào bất tử. Và giống như con nói hồi nãy đó, để mà trước khi chúng ta thể nhập vào, đi vào bất tai một cái sự thực hành cái con đường đi đến các cửa bất tử này, chúng ta phải có một cái chánh kiến. Chánh kiến là cái việc thấy biết rõ được sanh tử khổ đau này chính là ngũ uẩn. Và với cái chánh kiến đó, chúng ta thực hành con đường của chánh đạo. Từ con đường của chánh đạo, chúng ta mới đi đến được 11 cửa bất tử này. Vậy là chúng ta rõ không? Chúng ta rõ vấn đề không? Tất nhiên là đây là 11 cửa bất tử, nhưng mà không phải là chúng ta nhìn ra một cái là chúng ta đến ngay cánh cửa bất tử, mà chúng ta phải có một con đường để đi đến 11 cái cánh cửa này. Và cái con đường để đi đến được cái nơi mà có 11 cánh cửa này, đó chính là con đường gì? Đúng rồi, thấy biết rõ bát chánh đạo. Và cái đầu tiên của bát chánh đạo là sao? Là chúng ta cần phải thấy biết rõ thế nào là sanh tử và bất tử. Và nhờ cái trí thấy biết đó và trong cái sự tu học về bát chánh đạo đó thì chúng ta mới có thể đi đến cái chỗ của 11 cửa bất tử này. Còn nếu chúng ta không có đi trên con đường để dẫn đến những cửa bất tử này thì những cửa bất tử này nó có, nhưng mà đối với chúng ta là một cái điều ảo vọng, không thể đạt đến. Chúng ta rõ ha. Như vậy thì bát chánh đạo hay còn gọi là phương pháp tám đúng là một phương pháp mà giúp người thực hành đi đến cái chỗ là gì? Đi đến cái chỗ gì? Thể nhập vào bất tử. Đó là bát chánh đạo. Bát chánh đạo là một phương pháp tám đúng giúp người thực hành đi đến sự thể nhập vào bất tử. Và chánh thứ nhất là gì? Chánh kiến. Chánh kiến là gì? Về cái gì? Thấy biết rõ về sanh tử và sự thoát ly sanh tử. Đó là chánh kiến. Chánh tư duy. Suy nghĩ đúng, đúng rồi. Suy nghĩ đúng về cái gì? Suy nghĩ đúng về cái gì? Suy nghĩ đúng về những pháp đưa đến sự thể nhập bất tử. Chúng ta đừng để dòng suy nghĩ của mình hướng vào tham, vào sân, vào si, vào tham ái, vào dính mắc. Mà chúng ta đưa tâm của chúng ta hướng đến cái chỗ thoát ly sanh tử. Hướng đến cái chỗ gì? Ly dục đối với sanh tử, ly tham đối với sanh tử, ly hại ở trong sanh tử. Những dòng suy nghĩ đó được gọi là những dòng suy nghĩ đúng, đó là chánh tư duy. Chánh ngữ là gì? Nói đúng như thế nào? Nói không giả dối, không sai quỳnh. Dạ đúng rồi. Nói đúng là gì? Là từ bỏ nói dối, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác và từ bỏ nói lời phù phiếm. Và bốn cái pháp này giúp cho chúng ta có được cái gì? Khẩu hành thanh tịnh, để tâm có thể thực hiện trí tuệ đưa đến sự giải thoát. Nếu chúng ta tâm không có thanh tịnh, tâm dao động, tâm khói động, làm sao thiền định? Không thiền định làm sao có trí tuệ? Thành ra là chánh ngữ, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp là những cái pháp làm cho thân khẩu ý được thanh tịnh. Nhờ thanh tịnh cho nên không có hối hận, không có lỗi lầm. Nhờ không lỗi lầm, không hối hận cho nên được an lạc. Nhờ an lạc mà ngồi thiền tâm được định. Nhờ tâm được định mà trí tuệ sanh khởi. Thành ra là chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp là ba pháp điều chỉnh thân khẩu ý của mình vào trên con đường chân chánh để đi đến sự giải thoát sanh tử. Nếu chúng ta để cho thân khẩu ý mình lệch lạc ra khỏi con đường chánh này, tất nhiên là chúng ta phạm giới. Và khi phạm giới, chẳng hạn một giới rất là đơn giản là nói dối thôi. Và chúng ta nếu đã là một người có chánh kiến mà khi thấy cái sự nói dối của mình thật là lòng rất là hối hận và đau khổ. Và khi chúng ta có sự hối hận như vậy thì tâm ngồi thiền định rất là khó. Thành ra là chánh tư duy, chánh ngữ và chánh nghiệp là những pháp mà đưa thân khẩu ý vào trong con đường chân chánh thanh tịnh. Nhờ sự thanh tịnh này mà tiến tới tu tập gì? Định và tuệ, đó được gọi là giới. Và chúng ta rõ ha. Như vậy chánh nghiệp là gì? Là những cái hành động chân chánh về thân. Mà nhờ cái hành động chân chánh về thân này mà tâm được an tịnh, không hối hận, và làm cho tâm có thể tiến tới sự tu tập định và tuệ để đạt được cái sự giải thoát sanh tử. Chánh mạng là gì? Sự nuôi mạng chân chánh là sự có một cái đời sống chân chánh. Và nhờ cái sự nuôi mạng chân chánh, sống đời chân chánh như vậy mà không lỗi lầm để dễ dàng tu tập. Chúng ta rõ ha. Chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn. Siêng năng gì? Siêng năng tu tập phải không? siêng năng tu tập cái gì được gọi là siêng năng đúng, mà siêng năng cái gì tu tập mà được gọi là siêng năng sai. Thành ra là trong Bát Chánh Đạo nó có chữ chánh đi đầu. Chánh đi đầu là như vậy đó. Chúng ta nói là chúng ta siêng tu, nhưng mà cái hành động siêng tu của chúng ta siêng tu cái việc làm đó mà nó không đúng, không phù hợp với trạng thái tâm để đưa đến thanh tịnh và giải thoát, thì cái siêng năng đó được gọi là tà tinh tấn. Tất nhiên là một sự tinh tấn sai và không đưa đến được sự tâm thanh tịnh giải thoát, không giúp tâm phát triển được giới định tuệ. Siêng năng đúng là siêng năng gì? Đối với người tu, siêng năng đúng trong sự tu tập là siêng năng cái gì? Hằng ngày chúng ta tu trong đạo Phật, chúng ta siêng làm cái gì? Siêng năng là thanh tịnh, siêng đưa tâm vào thanh tịnh. Siêng thiền là thiền hóa đúng. Siêng thân khẩu ý thanh tịnh. Thành ra là chúng ta khi nói về cái siêng năng đúng, chúng ta thấy chúng ta bó rối không? Chúng ta cảm thấy là không biết thực sự như thế nào là siêng năng đúng không? Thành ra là trong cái sự tu học, chúng ta cần tìm hiểu kỹ về phương pháp tám đúng. Tám đúng là gì? Đó là tám cái điều đúng mà chúng ta cần phải thực hiện trong đời sống mình để điều chỉnh thân khẩu ý hành của mình vào con đường chân chánh để đưa đến đạt được cái mục đích của đạo Phật. Đó được gọi là phương pháp tám đúng. Mà hay là cái danh từ thông thường được gọi là Bát Chánh Đạo. Mà vì con tạm không có sử dụng Bát Chánh Đạo, muốn dùng cái thuật ngữ chính xác Việt ngữ để chúng ta có thể tiếp xúc được cái ý nghĩa đó, hiểu được nó và yêu thích cái ý nghĩa đó để mà thực hành. Còn xưa nay những cái danh từ Bát Chánh Đạo chúng ta nghe hoài nhưng mà hình như nó không FV. Những khi không có hiểu được chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp để làm cái gì. Thành ra chính vì vậy mà con dùng cái danh từ là thấy biết đúng, suy nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, siêng đúng, làm đúng rồi sống đúng, siêng đúng, quán đúng và định đúng. Nhờ tám cái đúng này mà cuộc đời chúng ta thay đổi. Nếu mà chúng ta không làm tám cái đúng này, cuộc đời của chúng ta không có thay đổi. Và thay đổi là thay đổi cái gì? Thay đổi ở chỗ là chúng ta thoát được sanh tử. Còn nếu chúng ta không làm tám cái đúng này thì cuộc đời của chúng ta không thay đổi. Tất nhiên là gì? Chúng ta cứ sanh tử hoài hoài, không có gì thay đổi. Và khi chúng ta làm tám cái đúng này thì chúng ta sẽ có sự thay đổi, sự đổi mới, đó là gì? Thoát ra khỏi sanh tử. Và như vậy trong cái siêng năng đúng mà Đức Phật dạy đây là cái gì? Nếu một người con Phật mà không biết cái vấn đề siêng năng đúng này đó, sự tu của chúng ta, sự thực hành pháp của chúng ta rất là vờ vãi, đúng không? Thành ra cần phải nắm vững siêng năng đúng là siêng năng đúng cái gì, làm cái gì là đúng, với lại cái danh từ chánh tinh tấn. Cái siêng năng thứ nhất là gì? Thiền, rất là thiền. chưa phải. Làm gì thiền? Làm việc thiện cũng tốt, làm việc thiện cũng tốt, nhưng mà làm việc thiện chỉ mới là một cái hành động ở ngoài da của một người tu, chưa đạt được cái xương tủy của một người tu, chưa đạt được cốt lõi của một người tu tâm. Tu đạo Phật có nghĩa là tu tâm đó, nhưng mà tu tâm là làm cái gì mới là tu tâm? Khi chúng ta làm thiện là chúng ta là được phát triển được những phương thiện phía bên ngoài tốt, nhưng đó chỉ mới là cái tu, đạt được cái da của sự tu thôi, chưa đạt được cái xương, cái tủy của sự tu. Xương tủy của sự tu là gì? Thứ nhất là siêng năng, không chấp trước, hộ trì căn. Đó là cái siêng năng đúng thứ nhất. Một người tu cần phải biết hộ trì căn, trong khi căn trần thức tiếp xúc với nhau, đó chính là cái cơ hội dễ phát sinh những tham ái dính mắc ở trong đó. Thành ra cái tu đầu tiên hết là hộ trì căn, là chúng ta rõ ha. Thành ra một người tu cần phải biết hộ trì căn. Con nghe có người hỏi hộ trì căn là gì phải không? Hộ trì căn là gì? Che chở bảo vệ cái gì? Che chở bảo vệ như thế nào? Làm sao để không để vướng mắt? Thì mình phải suy nghĩ, bỏ qua phải tư duy, phải tư duy gì đó. Cũng tốt, nhưng mà chưa chính xác với lại danh từ hoàn trị căn. Che chở đúng đó, chứ nó lại đi gọi là gì? Bảo vệ che chở. Bảo vệ che chở đúng đó. Nhưng mà bảo vệ che chở như thế nào? Tất nhiên là trong khi căn tiếp xúc với trần, chúng ta sanh ra cái sự rõ biết. Khi ba cái pháp này hội tụ được gọi là gì? Xúc. À, xúc nhớ chưa? Ai nhớ được giơ tay lên, ai có học bài, có nghe lại bài. Xúc tất nhiên là do duyên có con mắt của thân ngũ uẩn, chứ không phải là con mắt của một cái tứ đại bên ngoài. Mà đây là tứ đại này được gọi là ngũ uẩn. Cho nên do duyên có con mắt của ngũ uẩn tiếp xúc với lại sắc cảnh phía bên ngoài, sanh ra cái gì? Sự rõ biết sắc, hay còn gọi là gì? Cái thấy, sự thấy. Chúng ta đang thấy nhau phải không? Sự thấy là khác mà con mắt là khác phải không? Đúng không? Cái sự thấy đó được gọi là nhãn thức. Thì khi ba pháp này hội tụ được gọi là xúc. Khi hội tụ, căn trần thức hội tụ với nhau được gọi là xúc. Và khi xúc này là gì? Là sự giao thoa, sự hội tụ của căn trần và thức. Và do duyên xúc này thì ba pháp nữa sanh liền là gì? Thọ tưởng hành. Đúng rồi, thọ tưởng hành sanh khởi. Tuy nhiên là trong khi do duyên có con mắt và do duyên sắc pháp thì lập tức sanh khởi một sự biết, sự thấy. Ba pháp này khác nhau nha, phân biệt được ha. Thì khi mà thành tựu sự thấy được gọi là xúc, ba pháp hoặc tựu là xúc, do duyên xúc đó mà thọ tưởng hành sanh khởi. Thành ra chỉ cần nhìn thấy một cái người mà mình ghét, cái cảm giác bực khởi lên liền, đúng không? Chỉ cần nhìn thấy một người mà mình thương, nó cảm giác vui khởi lên liền, đúng không? Như vậy là sao? Căn trần thức tiếp xúc với nhau thì trong cái xúc đó sanh ra thọ khởi. Thành ra chỉ thấy một cái là thấy bực, thấy ghét, khó ưu dễ sợ luôn. Hay là thấy một cái trời thích dễ thương ghê vậy đó. Và chúng ta không hiểu vì sao thọ sanh khởi. Thọ sanh khởi là do duyên gì? Xúc sanh khởi. Chúng ta rõ ha? Thọ khởi rồi sao? Suy nghĩ liền. Suy nghĩ liền, ồ, cô này dễ thương quá, anh này dễ thương quá. Gọi là gì? Gọi là gì? Tưởng và hành sanh khởi. Và cái lời đó, cái suy nghĩ đó là hành đã sanh khởi rồi đó. Thì hậu trì căn là như thế nào? Trong khi chúng ta mắt tiếp xúc với sắc, có sự rõ biết hiện khởi, lúc này là sao? Xúc hình thành, đúng hay không? Nếu chúng ta không tỉnh giác, trong khi căn trần thức tiếp xúc với nhau thì lập tức thọ khởi, tưởng khởi và hành khởi. Sự hộ trì căn là hộ trì ngay cái chỗ xúc đó đó. Là trong khi mắt và sắc và sự biết sanh khởi, chúng ta đưa tâm quay về, chánh niệm trở lại, quan sát lại con mắt của mình và quan sát lại liền cái tâm của mình. Thường chúng ta hay như thế nào? Phóng quang ra bên ngoài, thấy là chạy luôn, đúng hay không? Chạy gọi là chạy quên cả nhà cửa. Nhưng mà bây giờ hộ trì căn là pháp gì? Thấy một cái, đừng có chạy theo cái sắc pháp đó, quay về nhìn lại con mắt và nhìn lại tâm của mình. Với thời gian đầu chúng ta chưa quen thì chúng ta sẽ thấy liền thọ tưởng hành nó khởi, chúng ta suy nghĩ âm thầm đứng bên trong, những cái cảm giác thích hoặc ghét của mình nó khởi lên liền, thì lập tức quay về quán sát và quán chiếu nó. Sau một thời gian thuần thục tu tập rồi thì như thế nào? Sau khi căn trần thức tiếp xúc với nhau, tâm không chạy theo cảnh nữa, thọ không khởi nữa, tưởng không khởi nữa, hành không khởi nữa. Đó được gọi là trạng thái tâm thanh tịnh. Và sự thanh tịnh đó là sự thanh tịnh của ai? Của Đức Phật và những bậc A-la-hán. Và nếu chúng ta tu tập con đường này, chúng ta sẽ đạt được sự thanh tịnh đó thôi. Thì chúng ta rõ được cái lợi ích của hộ trì căn rồi ha. Chúng ta hãy thử tập đi. Bây giờ chúng ta đang nhìn cháo, chúng ta có thể mắt nhìn xuống phía dưới nhẹ nhàng, không nhìn cháo nữa. Tại vì cháo đang hút mọi người, cho nên chúng ta không nhìn cháo nữa mà nhìn xuống nhẹ nhàng và quay lại cảm nhận lại cái đôi mắt của mình, cảm nhận lại cái tâm của mình. Tâm ở yên trong sự rõ biết mắt và rõ biết tâm, điều đó là hộ trì căn. Và dĩ nhiên khi mà chúng ta tiếp xúc với nhau, khi chúng ta nhìn nhau, khi chúng ta nói chuyện với nhau, một người quen họ trị căn, thì trong khi nói, trong khi nhìn vẫn cười nhẹ nhàng như vậy, nhưng mà tâm luôn quay về cảm nhận lại được thân tâm của mình, cảm nhận lại được đôi mắt của mình. Đó là một sự thực hành hậu trì căn thuần thục. Khi chúng ta thực hành thuần thục, chúng ta sẽ có được pháp đó. Vậy chúng ta biết được lợi ích của hậu trì căn rồi ha. Thành ra là khi trong cái sự thực hành này, nếu chúng ta thực hành thường xuyên và thuần thục rồi, thì trong khi chúng ta tiếp xúc, chúng ta vẫn có thể nói chuyện, vẫn có thể mỉm miệng cười, nhưng mà tâm vẫn có thể quay về rõ biết mình ở bên trong, chứ không bị cảnh thâu hút hoàn toàn. Để chúng ta rõ ha. Như vậy cái sự siêng năng thứ nhất của một người tu là hộ trì căn. Siêng năng thứ hai của một người tu đó là gì? Là gì? Một chị chia sẻ giùm con chia sẻ cái này rồi. Nếu mà ai đã từng nghe lại những bài chia sẻ của con thì sẽ biết. Siêng năng thứ hai của một người tu tập tâm mình là siêng năng cái gì? Thấy là chỉ thấy thôi, không có. Siêng năng gì? Không có. Siêng năng định. Chưa phải. Đã tin nắng rồi. Siêng năng quán xét lại tâm mình và tẩy sạch những cái tham sân si còn tồn dư trong mình. Gọi là siêng năng quay lại nhìn những cái hàng tồn kho trong mình để mà tẩy sạch nó. Chúng ta nói trên này, khi chúng ta ngồi một mình, ngồi thiền hoặc là ngồi trên salon, hoặc là những khi rảnh rỗi, khi nào đó có được cái sự yên của nội tâm, chúng ta nhìn lại bản thân mình và tẩy sạch những cái gì đó còn tham ái dính mắc trong mình. Khi chúng ta gặp những cái câu chuyện mà chúng ta khởi lên tham sân si, thì chúng ta tập nhìn lại cái nội tâm của mình, thấy được cái tham, cái sân, cái si nó diễn ra như thế nào, và chúng ta tẩy sạch nó. Trong khi chúng ta đang đi mà những suy nghĩ về tham khởi lên, chúng ta phải lập tức nghiêm túc nhận diện cái suy nghĩ đó và tẩy sạch nó. Chứ không phải đang đi rồi tham khởi lên là cứ vui vẻ với tư tưởng đó luôn. Khi đang đi mà sân khởi lên thì tiếp tục sân luôn. Thì như vậy là chúng ta chưa có thực hành chánh tinh tấn. Chúng ta có chưa có một cái sự gọi là siêng năng tu tập một cách tinh tấn đúng pháp như lời Phật dạy. Mà khi mình đang đi, khi mình đang đứng, khi mình đang ngồi hay là khi mình đang nằm, mà những suy nghĩ tư duy trong mình liên hệ đến về cái gì? Dục, ái, tham, sân, si, chúng ta phải gọi là sao? Nghiêm túc nhìn trở lại và tẩy sạch nó, chứ không phải chúng ta cho bỏ qua. Cái đó, nhớ nha. Cái đó mình gọi là quán tính tinh tấn là... Cái đó được gọi là tinh cần chế ngự. Cái đó được gọi là tinh cần đoạn tận. Cái thứ nhất được gọi là tinh cần chế ngự, là siêng năng về hộ trì căn đó. Siêng năng thứ hai được gọi là tinh cần đoạn tận. Và cái siêng năng thứ ba của một người tu là siêng năng gì? Siêng năng gì? Siêng năng cái gì? Thì đó luôn ha. Đó là siêng năng tu tập. Và cái tu tập hàng ngày chúng ta là tu tập cái gì? Tu tập chánh niệm. Thành ra cái siêng năng thứ tư được gọi là siêng năng tu tập. Siêng năng thứ nhất được gọi là siêng năng hộ trì, hay được gọi là tinh cần hộ trì. Siêng năng thứ hai được gọi là siêng năng đúng rồi, chế ngự. Siêng năng thứ ba được gọi là siêng năng thứ hai là đoạn tận, và cái thứ ba là đúng rồi, tu tập chánh niệm. Tu tập chánh niệm, mà cái sự chánh niệm đó chúng ta cần phải tu tập như thế nào? Cái chánh niệm nó không có đồng nghĩa là đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi. Cái đó là chánh niệm, nhưng mà chánh niệm đó chỉ là một điểm nhỏ trong sự tu tập về chánh niệm, chứ không phải là trọn vẹn sự tu tập chánh niệm mà Đức Phật đã chỉ dạy. Và chánh niệm đó cũng không đủ đưa đến trí tuệ hoàn toàn về tự thân, về ngũ uẩn. Thành ra sự tu tập chánh niệm phải được thiết lập trên cái gì? Trên tinh thần của cái gì? Để sự tu tập chánh niệm nó có thể là đầy đủ, làm cho mình có khả năng nhìn nhận lại, có trí tuệ một cách viên mãn về tự thân mình, về thân và tâm của mình. Dạ. Thì cái chánh niệm đó phải được tu tập dựa trên đâu? Đúng rồi, cảm ơn chú. Giỏi quá. Khi mà chúng ta tu tập chánh niệm thì cần phải tu tập chánh niệm trên tứ niệm xứ, chứ không phải là chúng ta chỉ tu tập trên gọi là đi đứng nằm ngồi thân hành. Thân đi thì biết thân đi, thân đứng thì biết thân đứng, thân ngồi thì biết thân ngồi, thân nằm thì biết thân nằm. Cái đó chỉ là một phần đầu tiên trong cái phần là chánh niệm về thân thôi, chứ không phải là đầy đủ cái sự chánh niệm. Thành ra để cái sự chánh niệm nó được đầy đủ viên mãn mà đưa cho chúng ta đến một cái trí tuệ viên mãn về tự thân của mình thì cần phải thực hành chánh niệm theo tứ niệm xứ mới đầy đủ. Tại sao bảo là tứ niệm xứ là đầy đủ trong cái sự chánh niệm đưa chúng ta đến trí tuệ? Tại vì trong cái phần niệm thân trong tứ niệm xứ là đưa chúng ta tiếp xúc với sự lại sáu cái sự tu tập về chánh niệm về thân, giúp cho chúng ta có một cái sự nhận diện nhìn rõ về thân, có một cái sự định tĩnh đối với thân, không dao động, không hôn mê đối với thân. Cái chánh niệm thứ hai là chánh niệm về thọ, giúp cho chúng ta nhận diện được trọn vẹn những cái dòng cảm giác trong nội tâm của mình. Chánh niệm thứ ba là chánh niệm về tâm, là giúp cho chúng ta có một cái sự rõ biết trọn vẹn về những cái trạng thái tâm của mình. Tại vì nếu mà chúng ta chỉ chánh niệm mà thân đi đứng không thì chúng ta không có tu tập cái chánh niệm về tâm, chúng ta sẽ không rõ biết những cái trạng thái tâm của mình hay là những cái trạng thái thọ cảm giác của mình. Và cái quan trọng nhất trong tứ niệm xứ là trí tuệ mà đưa đến giải thoát trong tứ niệm xứ chính là niệm pháp. Mà trong cái phần niệm pháp này, một vị thực hành tứ niệm xứ mà thực hành niệm pháp một cách sơ sài thì coi như là trí tuệ để đạt được một cái sự viên mãn về trí về tự thân sẽ không thể thành tựu được. Trí về tự thân hay còn gọi là trí về ngũ uẩn có thể thành tựu được khi chúng ta thực hành niệm pháp. Niệm pháp là gì? Là trong khi chúng ta đi đứng nằm ngồi, chúng ta nhận diện lại, sau khi nhìn lại thân, nhìn lại thọ, nhìn lại tâm thì bắt đầu chúng ta nhìn lại những cái trạng thái truyền cảm, gọi là truyền cái si áp của nội tâm của mình. Đó là cái niệm pháp thứ nhất. Cái niệm pháp thứ hai là gì? Sau khi nhận diện lại những cái trạng thái mà truyền cái si áp của mình, chúng ta nhìn nhận lại sáu căn của mình xem có dính mắc hay không. Cái niệm pháp thứ ba là chúng ta nhìn nhận lại tình trạng ngũ uẩn trong mình đang vận hành hoạt động như thế nào. Đó là niệm pháp thứ ba. Và chúng ta nhìn nhận lại cái sự tình trạng tu tập, cái sự tỉnh giác trong mình thông qua bảy pháp hành của bảy giác chi, chúng ta thành tựu được, đang thành tựu được từng bước những cái giác chi nào. Đó là niệm pháp thứ tư. Và niệm pháp thứ năm là gì? Chúng ta quan sát lại ngũ uẩn theo tinh thần của tứ thánh đế.